Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, chương 1256, chương 1256, nắng chiều chiếu nhân tâm. Húc Nhật Diệu Vọng Cổ, Ngọc Liêu Trần, trong hư vô, truyền ra âm lãnh tiếng gió, bên trong ẩn chứa nghiêm túc, ẩn chứa sát ý, kia là đến từ đi xa Bắc Mệnh Vương tộc, phong thần thanh âm, nhưng cũng chỉ là như vậy. Vi Ngực từ nay về sau không kiếm Ngọc Liêu Trần, tu khôi phục đem không có bất kỳ trở ngại, mà hắn mấy vạn năm trước, chính là thần đài, cường hãn như Bắc Mệnh Vương tộc, mặc dù không sợ thần đài, nhưng không đến vạn bất đắc dĩ, chung quy không muốn đi đắc tội quá sâu, nhất là một vị không có lựa chọn lấy vọng cổ tộc quần tín ngưỡng thần đài. Vì thế, thiệt thòi này chỉ có thể nhịn xuống. Những phương khác giờ phút này cũng đều bị một màn này xuất hiện, trong lòng suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn. Chỉ có đại đế giữa không trung, cầm kiếm ảnh trong tay, ngóng nhìn bát phương, ánh mắt nhìn tới hư vô gợn sóng, thần linh bên trong vừa lui lại lui, không dám nhìn thẳng. Các phương cường tộc thần niệm cũng đều rung động, nhao nhao thu liễm. Vốn tưởng rằng chấp kiếm đại đế đã là dầu cạn đèn tắt, có thể vừa rồi một màn nghịch chuyển càn khôn, giờ phút này không có bất kỳ một vị nào muốn lấy mệnh đi làm cuối cùng một lần thăm dò. Bởi vì không xác định đến giờ khắc này chấp kiếm đại đế có phải hay không còn đòn sát thủ, phải chăng còn đang câu cá. Vì vậy các phương trầm mặc. Cứ như vậy, thời gian từng chút trôi qua. Hơn 10 tức sau, nữ đế trên người thần hỏa đã ngập trời mà lên. Thiên địa tại thời khắc này trở thành màu vàng. Vô tận thần hỏa, hình thành mênh mông chỉ thế, thổi quét phía chân trời. Khoảng cách đến thành công cuối cùng chỉ kém hơn 10 tức. Tất cả mục quang đều ngóng nhìn giữa không trung chấp kiếm đại đế, cũng là ánh mắt rơi vào nữ đế nơi đó, trên mặt lộ ra một vòng tươi cười, chỉ là sâu trong nụ cười này cất giấu sự mệt mỏi nồng đậm. Giờ khắc này hắn thật sự dầu cạn đèn tắt, kiếm trong tay, mặc dù hắn hy vọng có thể tiếp tục lóng lánh, nhưng từ trong cơ thể bị che giấu suy yếu cuối cùng vẫn lan tràn ra, khiến cho thanh kiếm kia muốn chống đỡ không được. Giống như hồn ảnh của hắn từ nội chất bắt đầu biến mất, nhưng hắn còn đang cố gắng chống đỡ, ít nhất ngoài mặt, để cho mình cường thế vẫn như cũ tồn tại. Hắn muốn chống đỡ đến nữ đế thành thần kết thúc một khắc, sau đó hắn muốn tại sinh mệnh biến mất cái kia một cái chớp mắt đi cuối cùng nhìn mảnh nhân gian này, nhìn một chút nơi này nhân tộc, nhìn một chút cái này bi ai thế giới. Mà so với đại đế nơi này suy yếu, nữ đế nơi đó thần hỏa càng phát ra tràn đầy. Đại đế trong lòng thiên địa ảm đạm, mà ngoại giới thuộc về nữ đế thiên địa càng phát ra vàng kim hoàng. Khí tức thần linh đến từ trên người nữ đế đang kéo lên cuối cùng, hình thành vô cùng thiên lôi chi âm, oanh vỡ pháp tắc, sụp đổ đạo cơ, sinh mệnh ngay tại chất biến. Một màn này hình ảnh để cho người ta thốn thức. Một phương thọ nguyên đã mất, một phương sinh cơ ngang nhiên như luân hồi. Đại đế trong lòng thì thào, vô tận mỏi mệt, vô hạn suy yếu, như vạn cổ thủy triều từ trong ra ngoài đem hắn bao phủ, khiến cho hắn cả đời minh duệ chi nhãn xuất hiện một vệt vẩn đục, một đời cơ trí tâm rơi xuống bụi bặm. Trong thoáng chốc, cái này đục ngầu bất chi bất giác chiếu ra màu đỏ, cái này bụi bặm vô thanh vô tức hóa thành trang giấy màu đỏ hòa quyện với giấy, hình thành năm cái người giấy màu đỏ, biểu lộ tựa như khóc cũng tựa như cười. Nó một trống giống xuất hiện ở chấp kiếm đại đế hồn thân bốn phía, nó một thì là xuất hiện ở chấp kiếm đại đế hồn thân thể nội. Sau đó, tại một tiếng thiên lôi oanh minh bên trong, tại một tiếng vạn cổ bi ai bên trong, này năm cái người giấy biểu lộ, đều tản ra nồng đậm tham lam, từ bốn phương, nhào tới mà đi, xuất hiện ở đại đế hồn trong cơ thể người giấy, thì là chợt hòa tan thành huyết sắc, lan tràn toàn hồn, cùng bốn phía đến người giấy, trong phút chốc đan xen, đây hết thảy, xuất hiện quá mức đột nhiên, mà thời cơ, cũng là chuẩn xác đến cực hạn, năm cái kia người giấy, liền như dùng ẩn nấp ở thời không bên trong rắn độc. Lấy cực giỏi săn bắn phương thức, lấy vượt qua quần thần kiên nhẫn, tại nữ đế sắp thành công, mà chấp kiếm đại đế cả đời này suy yếu nhất, cũng là liền muốn chống đỡ không được điểm tới hạn, để lộ răng nanh, khởi động, một kích chí mạng, người giấy, rơi xuống, bao phủ hồn ảnh đại đế, tức khắc dung hợp, thiên địa oanh minh. Đại đế khí tức như bị xóa đi, Hứa Thanh trong cơ thể, chi kiếm, truyền ra cực hạn rên rỉ, mà giữa không trung đem đại đế hồn ảnh bao phủ ở bên trong. Tạo thành, duy nhất người giấy, giờ phút này truyền ra thỏa mãn tiếng cười, cuối cùng lấy được chuẩn tiên vẫn lạc chi quang. Giờ khắc này, cường giả khắp nơi đều chấn động, trong nháy mắt này, tất cả thần linh. Nhất tề thần hồn gợn sóng, một màn này, càn khôn chúng sinh, tiếng tim đập như đánh gãy vọng cổ. Thương khung oanh minh, đại địa bốc lên, nhân tộc khí vận kinh thiên bi. Hô, nhân tộc vô luận quần thần hay là bách tính, đều tại cái chớp mắt này. Xé mắt nhai răng, tâm thần nhấc lên cuộc đời này lớn nhất oanh minh. Thiên, sập, đại đế, ngã xuống. Đại đế, từng đạo thân ảnh theo bản năng bay lên không trung, từng tiếng gào thét mang theo vô tận bi thương cùng phẫn nộ. Quanh quẩn này phiến nhân tộc thiên địa, trơ mắt nhìn đại đế như vậy, nhân tộc vô luận mạnh yếu, đều khó có thể thừa nhận. Thao thiên phẫn nộ, điên cuồng kinh thế, trong chớp mắt này, từ trong huyết mạch nhân tộc đốt lên, như ngọn lửa. Thiêu đốt toàn bộ tâm thần nhân tộc, Hứa Thanh trong mắt đỏ bừng, không nói một lời, tính cách của hắn chính là như vậy, càng là sát ý mãnh liệt, lại càng là không có tiếng vang, giờ phút này thân thể mãnh liệt xông lên, trong cơ thể đế kiếm ong minh, lóng lánh tứ phương, mà trên bầu trời, vẫn cười to màu đỏ người giấy, giờ phút này liếm liếm môi. Nhìn về phía đang từ thao thiên thần hỏa bên trong, cả người run rẩy ý đồ muốn đi ra nữ đế, sau đó lại cười to, vừa muốn động thủ, mục tiêu của hắn, cũng không chỉ là vẫn lạc chi quang, nhưng đúng lúc này, nụ cười của hắn đột nhiên trì trệ, thê lương kêu rên từ trong miệng bỗng nhiên truyền ra, thân thể càng là tại cái chớp mắt này, bắt đầu thiêu đốt, này hỏa, uy lực. Vô tận, kia là đạo hỏa thiêu đốt, kia là chấp kiếm đại đế cuối cùng chấp niệm, thiêu đốt, kia càng là nhân tộc giờ khắc này trong huyết mạch lửa giận. Thiêu đốt, đến lúc này, chấp kiếm ngươi cư nhiên còn có một tay giữ lại, lấy cái, xê hết của mình, lấy đạo của mình, lấy chấp niệm của mình, đốt nhân tộc, chi hỏa, ngươi điên rồi, người giấy màu đỏ kêu rên. Thân thể trong nháy mắt trở thành một mảnh vết xám, không thể tiếp tục ồ, chỉ có thể cuốn theo một chút chuẩn tiên vẫn lạc chi quang còn sót lại bên trong vết xám phá vỡ hư vô, mà gì, hắn hoàn toàn chính xác thành công thu được đại đế vẫn lạc chỉ quang. Điểm này, tới đây đông đảo thần linh bên trong, chỉ có hắn làm được. Nhưng số lượng bởi vì chấp niệm đạo hỏa thiêu đốt, trở nên cực ít, mà đại giới, lại là vô cùng chi cự đại. Bởi vì hỏa thiêu đốt, không chỉ là hắn người giấy, càng là thuận theo nhân, quả, hướng hắn ẩn tàng bản thể mà đi. Vì vậy hắn đau đớn thanh âm, ở chân trời quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan, mà lửa giận của nhân tộc, vẫn còn đang bộc phát. Nhân tộc bi thương, càng là như thủy triều lan tràn thiên địa, thần hỏa trên người nữ đế, giờ khắc này cùng nhân tộc hỏa diễm dung hợp ở cùng một chỗ. Đến từ trong hỏa diễm vô số nhân tộc cùng mục tiêu lửa giận. Khiến cho giờ khắc này nữ đế, thần linh ý chí bên trong, ba động ra kịch liệt đến cực điểm nhân tính, tràn ngập thần tâm thần, siêu việt thần thần tính. Sau đó, hỏa diễm thao thiên, bầu trời hoàn toàn thành biển lửa, thiêu đốt tại vọng cổ, bát phương có thể thấy được, trên cổ hoàng tinh, lịch đại nhân hoàng, từng tái đứng lên, nồng đậm thần linh khí tức, tại bọn hắn trên người bốc lên, bộc phát ra, bọn hắn, cuối cùng thành thần, từ nay về sau, mặc dù không có linh tuệ, nhưng lại là nhân tộc khí vận chỉ dẫn, thi thần, ý chí của nhân tộc. Chính là ý chí của bọn hắn, phương hướng của tộc quần, chính là phương hướng của bọn hắn, mà giữa không trung, khí tức nữ đế trong chớp mắt này, tuyệt vạn cổ chỉ, thế, hình chư thiên chi niệm, minh diệu thiên phương, làm cho thương khung thất sắc, như thần phục, làm cho đại địa oanh minh, như cúng bái, khiến cho nhân tộc cương vực vạn vạn núi sông cộng hưởng, lưu lạc ở. Các nơi đại vực con dân cũng đều không hiểu huyết mạch kích động, bởi vì tại nhân tộc lửa giận dung hợp xuống, tại nhân tính đỉnh phong gợn sóng bên trong, nàng hoàn thành tính mộng, thành nhân thần, mà khí tức của nàng dưới nghỉ thức hạo hãn bao la hùng vĩ lúc trước, dưới sự phụ trợ của thần vực thần phù, dưới sự chúc phúc của chấp kiếm đại đế, trong sự giao hòa lửa giận cuối cùng của nhân tộc, cuối cùng nhảy lên vô hạ một bước, thần đài, cái gọi là thần đài rực rỡ siêu việt hết thảy tinh thần, khí thế giống như lôi đình trên 9 tầng trời, bàng bạc mà uy nghiêm, chúng sinh nhìn đến không khỏi kính sợ. Nàng mắt thúy như sâu không có thể phệ hết thảy vạn vật, mênh mông vô cùng. Tóc dài theo gió phiêu động, mỗi một sợi tóc đều chảy xuôi nồng đậm khí tức thần linh kinh thiên. Bất luận cái gì một cái, trong lúc phiêu diêu tựa hồ đều có thể xé rách thiên địa. Chấn động nhân tâm, liền ngay cả chung quanh hư không, cũng đều trở nên dị thường áp lực. Lực lượng vô hình đè ép chúng sinh ngực. Giờ khắc này, nơi đây tu sĩ cũng tốt, thần linh cũng được. Đều có hít thở không thông cảm giác, tất cả đầu đều cúi, chỉ có giữa không trung, thân ảnh mặc hoàng bào mang đế quan kia là duy nhất trong thiên địa, nàng đứng ở nơi đó, hoa quang vạn trượng, nhưng hỏa diễm nhưng cũng không có tiêu tán, mà là càng phát ra bốc lên, cuốn lấy tự thân thần đài chi hỏa, tụ nhân tộc chúng sinh trong lòng lửa giận, cùng nhau thiêu đốt bầu trời. Đốt hết thời không, thiêu đốt bát phương, hóa thành một câu lay động càn khôn thoại ngữ. Đức La Tử, từ nay về sau phàm là không gian chỗ đến, phàm thời gian chỗ trôi qua chi địa, chu hồn diệt thân giết ngươi là người, tất là tộc ta, đây là chấm thần đài chi thế. Những lời này, thành ấn ký, khắc ở tại vọng cổ bên trong, ở quy tắc pháp tắc bên trên. Nhân tộc chúng sinh đều khắc ghi lời ấy, khắc vào linh hồn, dung nhập huyết mạch, đời đời tương truyền. Sát khí trong mắt Hứa Thanh mãnh liệt, trong lòng bi ai, hồi lâu yên lặng, quay đầu nhìn pho tượng chấp kiếm đại đế. Hỏa diễm quang mang bên trong, đại đế pho tượng vẫn như cũ nguy nga, tựa như tại nói cho thế nhân, hắn tại sinh mệnh cuối cùng một hơi thở. Hoàn thành suy nghĩ, hoàn thành mong muốn, cuối cùng vì nữ đế hộ đạo, thành công, lại tại kia thời khắc mấu chốt nhất, dính líu nhân tộc chỉ hòa. Hắn, đã hết toàn lực, không hối tiếc, Hứa Thanh cúi đầu, hướng pho tượng đại đế nặng nề bái một cái. Nhân tộc chúng sinh, giờ phút này cũng đều bi thương đầy người. Toàn bộ, bái đi, trong lúc nhất thời. Bi ai chi ý, tràn ngập thiên địa, chấp kiếm đại đế, nửa đời trước tung hoành thiên hạ, nương theo huyền, u trinh chiến bát phương, vì nhân tộc lập xuống hiển hách chỉ công. càng là sáng lập Chấp Kiếm Cung, định ra tín điều của Chấp Kiếm Cung. Trảm Lê Dân chỉ ách mệnh, chán thiên địa chi quang mang, sáng tạo vạn thế cường thịnh thái bình, lấy kiếm làm lệnh, hộ vệ thương sinh, mà hắn khi tuổi già, cũng chính là thuyết minh của hai câu nói này. Cho đến hôm nay, dập tắt còn sót lại một tia khí tức, chỉ là hắn muốn cuối cùng liếc mắt nhìn một chút nhân gian nhân tộc nguyện vọng, lại vĩnh viễn làm không được. Xa xa, chân trời bầu trời đêm, một vòng ánh nắng ngay tại dâng lên, đêm dài đằng đẵng đã đến trong trời chiều hôm qua. Cùng thời khắc này ánh nắng hạ lưu trôi qua, chính là mặt trời chiều chiếu vào lòng người, mặt trời mới mọc diệu vọng cổ, nhất nhật lạc, nhất nhật thăng, chuyện hay siêu hot, người quản cái này gọi cấp đê năng lực. Voucher thu thập, voucher nhập tay, bỏ sẵn giỏ hàng chuẩn bị trước, thèm siêu siêu sinh nhật chỉ còn một ngày nữa. Siêu siêu sinh nhật của Lazada sẽ diễn ra lúc 20 giờ. Ngày 24 tháng 3 mã độc quyền tại https://lazada.vn/eozgp.cc1. Giai đoạn teasing từ ngày 23 19:59-24:03. Mã giảm giá 25k đơn 99k 11 giờ. Mã free ship giảm 30k đơn 200k 11 giờ. Mã giảm giá 50k đơn 250k 20 giờ ngày 23 tháng 32. Giai đoạn siêu siêu sinh nhật bắt đầu 20 giờ ngày 24 tháng 3. Gạch nối, nhập tay, mã giảm 50k đơn 99k 20 giờ. Mã thu thập giảm 50k đơn 250k 20 giờ. Mã thu thập free ship giảm 30k đơn 200k 20 giờ. SSD 23:59 ngày 26 tháng 3.